Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, Cynthia đến. Quy tắc liền như thế, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Ikkyo bỏ qua rong tay máy tính bảng, nhìn xem ở phòng khách vụn vặt lẻ tẻ ngồi chung nữ nói. Giai đoạn thứ nhất thi dự tuyển. Mặc kệ có bao nhiêu trainer, đều chỉ có 64 vị tấn cấp. Quy tắc tranh tài là 1+1. Trước mắt đã có hơn 100 vị trainer báo danh. Đoán chừng đến lúc đó tối đa cũng liền 200 đến 300 ở giữa. Nhìn nhân số cùng vận khí, đánh một trận đến ba trận cũng có thể. Sau đó là thi đấu tranh giải đến quyết thắng thi đấu tranh giải. 64 vị bên trong chỉ có 8 vị có thể tấn cấp quyết thắng thi đấu tranh giải. Cũng tức là hết thảy muốn đánh 3 trận. Quy tắc là 373. Không có gì để nói nhiều. Cuối cùng là từ top 8 quyết ra chiến thắng quyết thắng thi đấu tranh giải. Quy tắc 6 vs 6. Ngẫu nhiên thay đổi sân bãi. Càng những năm qua không có khác nhau. Ikkyo vừa nói xong, Umuzu trong ngực Tạ liền lẻn đến Ikkyo trước người nói. Cái kia mèo đâu? Mèo từ lúc nào ra sân? Ta không mới nói nha. Sẽ để cho ngươi ra sân. Trước đi một bên chơi. Ikkyo một tay nắm lên Simon. Hướng phía Umuzu bên kia ném đi. Bây giờ cách hải tuyển bắt đầu còn có 4 ngày. Sau đó xem như tổ chức thời gian 10 ngày. Cũng liền nửa tháng. Đến lúc đó, tính toán, Ikkyo đứng dậy khẽ cười nói, vẫn là chờ hết thảy xong lại nói, cái này mấy ngày là khỏe thật buông lỏng dưới. Sau đó, thùng thùng, Ikkyo còn chưa nói xong, tiếng đập cửa đột nhiên nhớ tới, khiến cho Ikkyo cùng chung nữ đều hết sức nổi lên nghi ngờ. Cái này đều đêm hôm khuya khoát, ai sẽ đến, đòn cứ việc tương đương nghi hoặc. Nhưng vẫn là đứng dậy đi hướng huyền quan nói. Ta đi mở cửa. Salvia cũng đứng dậy theo. Nhìn về phía Ikkyo nói. Cần 937 muốn chúng ta tránh một chút sao? Ikkyo còn không có đáp lời. Umuzu đột nhiên ngắt lời cười nói. Không cần. Là người quen. Rất nhanh. Đám người liền gặp được Umuzu nói tới người quen là ai. Lyra trong nháy mắt nhảy lên. Trừng to mắt nhìn hướng người tới. Lại thật lâu nói không nên lời một chữ đến. Salvia kinh ngạc quát ở miệng nhỏ. Lại rất nhanh cúi đầu hành lễ. Ursula biểu lộ cũng tương đương chấn kinh. Đồng dạng không nói thêm gì. Mà người tới chính là Cynthia. Cynthia tại nhìn chung quanh một vòng về sau. Có chút mở miệng cười nói. Nhiều thật nhiều gương mặt. Xem ra người mấy ngày nay qua rất hài lòng. A, Don, nói xong, Cynthia liền quay đầu nhìn về phía bên người Don, vừa nhìn về phía Salvia, cái kia vẻ mặt kinh ngạc làm sao đều không thể che giấu. Không cần suy nghĩ nhiều, các nàng chỉ là dáng dấp giống nhau. Ikkyo cười thôi tay nói, ngươi đến đây lúc nào? Cynthia cũng rất nhanh thu hồi chấn kinh. Đôi trung nữ lần lượt gật đầu vấn an sau mới đáp. Hai ngày trước đã đến. Người hôm nay báo danh lúc có tin tức truyền đến ta cái này. Ta đem trong tay sự tình xử lý tốt liền chạy tới. Lily of the Valley đại hội trong lúc đó không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta bên này là không có việc gì. Có thể một mực bồi tiếp ngươi. Dạng này à, Ikkyo đối Cynthia vẫy tay cười nói. Đến, ngồi xuống trước, hỏi ngươi chút vấn đề. Ursula, đi pha trà, tại sao phải ta? Ta biết, a, không tốt uống đừng trách ta. Cứ việc Ursula rất muốn phản bác, nhưng tại Ikkyo cái kia các loại ánh mắt uy hiếp dưới. Cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, ta cũng đi hỗ trợ. Đúng, Don vừa đi hai bước, lại quay đầu nhìn về phía Cynthia nói. Cynthia tỷ tỷ, ngươi nếm qua sao? Cynthia kéo ra cái ghế sau khi ngồi xuống quay đầu về cười nói. Ân, nếm qua, vậy ta đi chuẩn bị chút trà bánh. Lyra, ngươi cũng tới à? Don gật gật đầu, không nói lời gì đem đang đứng ở mộng so trạng thái Lyra lôi đi. Sylvia cũng tự giác đi theo. Trong phòng khách lưu lại Cynthia, Umusu, Ikiyo ba người. À, cũng không phải cái gì ngoại nhân. Về phần nha, được rồi, vậy ta liền đơn giản điểm hỏi. Ikiyo lắc đầu cười nói. Hạ nhiệm Shino quán quân nghĩ kỹ có ai tới làm sao? Cynthia cười khổ một tiếng trả lời. Những ngày này đều tại xử lý Team Galactic hậu sự. Nào có loại kia thời gian đi suy nghĩ. Hoàn toàn không ngoài ý muốn. Ta nói điểm ấy là vừa mới bắt gặp cái không sai nhân tuyển. Ikiyo thở ra một hơi. Lại lấy ra máy tính bảng hoan điểm mấy lần. Điều ra một phần tư liệu đưa tới Cynthia trước mặt nói. Đoạn thời gian trước gặp phải cái kia tứ thiên vương Flynn. Ta nhìn hắn thực lực không tệ. Cũng rất muốn khiêu chiến ngươi coi quán quân. Ngươi cảm thấy thế nào? Cynthia cúi đầu mắt nhìn máy tính bảng. Phía trên đều là tứ thiên vương Flynn tư liệu. Trong đó có không ít vẫn là không cách nào công khai loại kia. Cũng không biết Ikiyo là từ đâu lấy được. Bất quá, Cynthia vẫn là hơi thở dài nói. Ta biết, Aaron cùng Flynn, hai người bọn hắn cái đều là vẫn muốn khiêu chiến ta trở thành quán quân. Chỉ là, Aaron thực lực không đủ. Làm tứ thiên vương có thể. Làm quán quân, nói đến đây, Cynthia lắc đầu không đang nói xuống dưới, mà là đổi đề tài nói. Flynn. Thực lực của hắn vẫn còn có chút không đủ. Có lẽ lại cho hắn một năm thời gian. Hắn sẽ có đảm nhiệm quán quân thực lực. Nhưng bây giờ vẫn còn có chút không đủ. Coi như cưỡng ép để hắn để đảm nhiệm. Thực lực phương diện có lẽ không phải sự tình. Nhưng tính cách của hắn lại là cái vấn đề. Làm tứ thiên vương còn tốt. Nhưng làm quán quân, hắn xúc động quá mức. Thiếu khuyết cái kia phần xử lý sự tình tỉnh táo cùng cái nhìn đại cục. Vẫn là cần rèn luyện một năm. Liền biết người sẽ nói như vậy. Ikiyo nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay tại máy tính bảng bên trên hoạt động mã dưới. Lập tức tư liệu đổi thành một người khác. Nha, Saniso Jim quán chủ. Điện lần, thực lực không thể so với Flynn kém quá nhiều. So với Flynn. Càng là một cái dựa vào đầu não suy nghĩ nhân vật. Cái nhìn đại cục, tỉnh táo, nhiệt huyết tất cả đều có. Còn có quản lý Saniso City kinh nghiệm. Đồng thời, năm nay dự định đi khiêu chiến Tứ Thiên Vương. Nhìn nó mục tiêu, rất có thể là tìm Beta cái này hệ ground chuyên gia. Chuyên môn chọn đúng hắn tự thân mà nói nhất bất lợi một vị. Đủ để gặp nó tự tin. Một nhân vật như vậy, đủ phù hợp a. Ikiyo dựa vào ghế cười nhẹ. Ta nghe qua hắn sự tình. Cynthia điểm nhẹ đầu về lấy. Nhưng ánh mắt của nàng lại có chút ngưng trọng quét mắt điện lần tư liệu. Nhìn có chăm chú đang suy nghĩ Ikiyo đề án. Cứ như vậy nhìn một hồi lâu về sau. Cynthia thở ra một hơi. Nhìn về phía Ikiyo nói. Ikiyo, nếu như có thể. Ngươi có thể lại cho ta ít nhất thời gian một năm sao? Hiện tại Shino mặc dù không có Team Galactic loại này phạm pháp tổ chức. Pokemon thợ săn cũng lọt vào trọng đại đả kích. Nhưng vẫn là cần thời gian nhất định đến ổn định. Mà điện thứ hai trước danh khí cũng không lớn. Đột nhiên kế nhiệm quán quân. Cho dù là khiêu chiến ta chiến thắng. Cũng sẽ khiến nhất định rung chuyển. Còn có... Ta hy vọng sớm cùng hắn liên lạc, xem hắn có hay không làm quán quân ý tưởng. Nếu có, ta còn muốn để hắn quen thuộc hạ quán quân chức vị. Thuận tiện giúp hắn tính gộp lại hạ danh khí. Nghe đến nơi này, Ikiyo đành phải khổ cười ra tiếng nói. Tốt tốt tốt tốt, ngươi xem đó mà làm thôi. Không có cách, Cynthia liền là như thế một cái chăm chú phụ trách người. Cho dù nàng tại việc nhỏ bên trên có lựa chọn khó khăn chứng, cũng không đại biểu nàng tại đại sự bên trên cũng sẽ xuất hiện loại vấn đề này. không phải cái này quán quân là làm cho chơi. Bất quá, cứ như vậy, muốn cho Cynthia cùng hắn đi Anova lữ hành ý nghĩ, đó là triệt để ngâm nước nóng. Đúng vậy, Ikkyo liền là tại vì thế kế hoạch. Không phải cần gì phải chuyên cần như vậy để Domino cùng Lusamin đi điều ra hai người bọn hắn tư liệu. Chỉ là, đáng tiếc, ân, hết thảy sau khi kết thúc. Người đi đâu, ta đi cái nào? Cynthia khóe miệng có chút dương lên, lại từ trong túi tiền lấy ra cái Pokebo đưa tới Ikkyo mặt trước nói. Đây là Gachom Pokebo, lần trước ngươi nói sự tình, ta có chút không hiểu rõ, có thể lặp lại lần nữa sao? Còn có, lần trước giao cho ngươi Salomon thế nào? Ikkyo tiếp nhận Pokebo, trong tay lay động hạ nói. Salomon, ta mua về nhà, không cần quá lo lắng, ra không là cái gì nhiễu loạn, lần trước nói với ngươi sự tình, vẫn là như vậy nói với ngươi đi. Tận mắt nhìn thấy, lý giải càng nhanh, Yumeko, đi ra, tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời điểm, Dark Rai liền chậm chậm từ cái bóng của hắn bên trong chui ra. Dark Rai, à, đây là, Cynthia trong nháy mắt, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Dark Rai chuyển biến thành thiếu nữ. Dạng này có thể hiểu được đi. Ikkyo cầm trong tay Pokebo ném ra, đối Gachom đánh thủ thế nói, vừa lúc ở nơi này đều hỏi rõ ràng, các ngươi nếu là không muốn, vậy ta tại mặt khác tìm một cái Gachom. Cynthia tốt xấu cũng coi là thấy qua việc đời người, chấn kinh là đến nhanh, đi cũng nhanh, tại hơi quan sát Yumeko vài lần về sau, gật gật đầu cười nói, nhìn không phải huyễn tượng một loại. Bất quá, biến thành nhân loại, thật rất khó tưởng tượng. À, thật có lỗi, đều là ta tại cái này tự quyết định. Ta gọi Cynthia, chắc hẳn ngươi đã biết. Ngươi gọi Yumeko có đúng không? Nói xong, Cynthia liền đối với Yumeko hiếu hảo duỗi ra một cái tay. Bất quá, đáng tiếc là, Yumeko không để ý đến Cynthia. Mà là quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, ta, có thể đi về theo. Ngạch, tốt à, Ikkyo lần nữa cười khổ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía mới ra đến liền trầm mặc tỉnh táo đứng ở một bên Gachom nói. Gachom, ngươi cũng nhìn thấy sao? Tiếp xuống hỏi ngươi chút chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.